La Tiểu Lục lại nhanh miệng phán ra. Y võ công thâm hậu như vậy, chắc không đáng ngại đâu. Này cũng chỉ là tự an ủi thôi, nam nhân vận tử y này hiện là cứu cánh của bọn họ, y tốt nhất là không có việc gì. Bên này, Diệp Lăng Ân khẽ nhíu mày, có người của Kim Bảng Sơn Trang ở đây, hắn rất khó thực hiện kế hoạch. Đang lúc hắn quyết định rút lui, từ xa lại vang lên một loạt tiếng hô, ngay sau đó là tiếng binh lính triển khai đội hình chiến đấu. Sự việc này cũng kinh động đến những người có mặt ở đây. La Nhất Phong nhìn hai hàng cấm vệ đang giương cung về phía bọn họ, lại liếc thấy vẻ đắc ý của Trịnh Tông, trong lòng trầm xuống. Lão già này điều động quan binh từ lúc nào, sao bọn họ lại không hề hay biết? La Nhất Phong có lẽ không để ý, trong lúc hai bên đang mải mê chiến đấu, Trịnh Tông đã phái người đi truyền lời cho bộ hạ dưới trướng lão ta điều thêm quân vào hoàng cung. Bởi vậy, cục diện lúc này lại có chút nghiêng về phía lão. Tất cả các ngươi tốt nhất dừng lại cho ta, nếu không muốn bị bắn thành tổ ong. Hình Thiên khẽ nhíu mi, nếu y không bị nội thương, cái đám quân binh này sớm đã bị một trưởng của y san phẳng, còn có thể đứng đó uy hiếp hay sao? Đáng tiếc người tính không bằng trời tính a, nghĩ vậy, y bực bội liếc sang tên họ Diệp kia, thấy hắn nhếch khóe môi, bình tĩnh nói. Ngươi thua rồi, Cách Trương.